Chương 205, thường ngày quá độ, xài tạ mạ, không được liền đánh một trợ. Cả dù mạ sàn thần uy thế giới. Hốt hoảng ạc trái chạy lại chạy cuối cùng không biết trượt chân cái gì đồ vật, tới một cái ạc thức phát nhai ngã tại mềm mại đồ vật bên trên. Chẳng lẽ ngươi ngay cả đèn cũng sẽ không mở? Bạch dạ xuất hiện tại nơi này, thiện tay mở đèn. Bạch dạ nhìn trước mắt phát nhai đến trên ghế salon ạc cố nén không ngừng đưa tay giúp đỡ một chút cái chán. Mặc dù không thể phủ nhận thần uy thế giới có ban ngày, ban đêm phân chia, nhưng ngươi cái này thân là đường đường nữ thần thế mà sợ bên trong. Cái này có chút quá mức ạc khu biến thành lệ vông vông con mắt đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn qua chúng quanh phòng ở, ạc khu cuối cùng khóa chặt tại bạch dạ trên thân, tiếp lấy tới một cái ạc khu bay nào. Bản nữ thần liền biết hội trưởng nhất định sẽ cứu ta nói dây biến biểu lộ bao đáng thương sở sở ạc khu bay lên, sau đó một giây sau bị cái chán dâng lên hắc tuyến bạch dạ tới một cái trừ giết, một mặt ngốc manh lại về đến trên ghế salon. Ạc khu, bất quá, bản nữ thần thành công thoát ly nguy hiểm đó lấy. Ngây người mấy giây tựa hồ chấn định xuống tới ạc khu đầu tiên là tới một cái công hội chụp ảnh. A, thành viên ạc khu thượng truyền hình ảnh ít một. Bạch dạ, cho công hội những người khác đầu tiên là báo một cái an toàn tin tức, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có vấn đề, dù sao trước đó hô hào cứu mạng, kém chút khiến người khác cho rằng ngươi bị ngoặt chạy đến dị thế giới. Nhưng là, ạc khu ngươi đập ảnh chụp chính là bạch dạ một cái tay trừ giết ạc khu hình ảnh ngươi xác định không phải là vì kiếm chuyện sao ạ sở. Thoát hiểm liền tốt. Vì phương Bắc thần vinh quang, một, bản ông còn tưởng rằng của nữ thần đại lao thế mà thật bị, hả các loại đây thật là một cái hỏng bét tư thế miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt so với hỏng bét tư thế, cái này chẳng lẽ không phải hỏng bét tư thế sao hoàn mỹ điên cuồng ghen tị Enzu ô gạo, đáng sợ, phải lái xe sao manh tân chạy mau mỏ mỏng gã được chứng kiến bọn này lái xe đại lao thực lực, vội vàng chuẩn bị mang lên hộ cụ. Mị xạ ca mị cô tỏ. Tựa hồ liền ngươi cùng ta là manh tân. Enzu ố gạo, mỏ mỏng gạ rơi vào trầm mặc, tựa hồ cẩn thận tính toán, giống như hắn cùng mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đích thật là manh tân tới. Nói như vậy, nhất hẳn là chạy người là hắn sao cặt cạp tỏ xạ cụ dạ, mở, bên trên lái xe đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, bạch dạ, ta cảm giác hai người các ngươi muốn thể nghiệm một thanh cấm nôn phần món ăn. Bạch dạ, quyền hạn cảnh cáo ít một. Nhìn thấy kiếm chuyện linh vật tuổi chót sở cùng ý bùn, bạch dạ trực tiếp cho hai người đóng lại. Đinh, vì phương Bắc thần vinh quang, đã bị cấm nôn một giờ. Đinh, miệng pháo tiểu tiện tiện đã bị cấm nôn một giờ. Gliodas, ha ha ha, hội trưởng, không tốt ý tứ, lái xe đã bị ta khóa cứng, cấm chỉ phát động. Dâu trắng, cấm chỉ phát động ít hai đứng lạp lạp lạp. À sơ, cái này một ngày. Tuổi chót sổ thể nghiệm đến liên tiếp bị hội trưởng quyền hạn chi phối sợ hãi ở vào hải tặc thế giới ạ sơ đột nhiên có chút không hiểu cảm thán. Trước đó vẫn luôn là bô y tiếp tuổi chót sổ tìm đường chết. Bây giờ thấy tuổi chót sổ bị cấm luôn, hắn lại không có, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại đáy lòng hơi nhỏ vui vẻ, đắc ý, khục, không đúng. Hẳn là đối phương mặc niệm một giây mới đúng hắn rõ ràng là như vậy cùng tuổi chót sổ thống nhất trận doanh tới còn có ngươi nơi. Này! Không cần cho ta kiếm chuyện. Vướt vướt huyệt thái dương, bạch dạ thuận tay giận tiếp trước mắt ạc khu cái này trí thượng nữ thần đầu. Ngoan một điểm, chớ có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Bản nữ thần nhất định sẽ phi thường ngoan coi như hội trưởng muốn làm gì bản nữ thần tựa hồ cu nở dê không có cách nào chạy trốn nói ạc khu một cái xoay người hoàn mỹ, điên cuồng gật đầu. Bạch dạ, ta cảm giác ngươi đã không có gì tốt cứu được rồi, lần sau nhớ kỹ mặc ảnh, mặt khác đã còn tại nơi này. Tạm thời cũng đừng sốt ruột trở về. Ác khu, hội trưởng thật muốn hạ thủ sao ác khu ánh mắt dây biến cảnh giác một giây sau. Đây là bạch dạ nhịn không được gõ một chút ác khu cái chán. Vốn nắn một chút ác khu tư tưởng ngươi não bổ có thế không thể có bình thường một chút đồ vật đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là dự định đã ngươi tại nơi này, không ngại đến ta thế giới ngồi một chút, thuận tiện giáo ẹ gì nà một chút liên quan tới nước phương diện lực lượng. Đi hội trưởng thế giới ửm, đơn giản đến nói chính là như vậy. Mặt khác cũng sẽ không để ngươi ban ngày. Trái ác quỷ năng lực khai phát bên trên, bạch dạ xác thực có đặc biệt kiến giải, nhưng cùng vốn chính là thủy chi nữ thần ạc quỷ so ra, hiển nhiên hẳn là ạc quỷ nao động cùng thao tác bên trên cao hơn một chút. Dù sao ẹ gì nạ trái ác quỷ năng lực trải qua thăng cấp, nhưng vậy thì cùng bạch dạ đem mình lực lượng mặc dù thăng cấp đến nhất định cấp độ, lại hoàn toàn không có thu hoạch được cấp bậc kia kinh nghiệm đồng dạng, cho nên đã hiện tại gặp đến. không ngại dứt khoát để Aqua đến ở một cái. Tin tưởng kẻ buôn nước bọt bên trên phát biểu cột giao lưu Aqua cho ẹ gì nào ý kiến khẳng định không bằng hiện trường. Cái này không có vấn đề, bản nữ thần đột nhiên thật kích động nói, trước đó một mực tại chuyển sinh không gian phụ trách nghiệp vụ. Bản nữ thần cảm giác siêu cấp nhàm chán chết, Aqua làm ra một cái kéo tay, biểu thị giao cho bản nữ thần hoàn toàn không có vấn đề trừ chuyển sinh không gian siêu cấp nhàm chán, cho nên Aqua mới thường xuyên nước bảy điểm ấy. Trọng yếu nhất chính là ẹ gì nả mị thực a, nàng nhất định phải lần nữa hảo hảo học nói, bởi vậy, trừ Aqua chấp nghiệm, bạch dạ thuận tay QNZ. Hố một đợt ngày sau trong công hội, mặt những người khác. Aqua, bản nữ thần muốn đi hội trưởng thế giới hưng phấn để vì lũ kẻ tinh công chúa. Hội trưởng thế giới sao, hì hì, ta cũng rất giống đi à, nói trở lại bởi vì lúc trước đem hội trưởng xem như ta chưa lập gia đình đi, ta thế nhưng là thành công trốn khỏi một kiếp hạ sơ, chúc mừng, đương nhiên, không có tiến về địa cầu đương nhiên là việc tốt nhất lạnh băng, chuyện tốt một. Làm nhìn qua lấy lạ tương lai đi hướng, công hội nữ tính thành viên thống nhất cho rằng lấy lạ vẫn là không cần tiến về địa cầu tốt nhất cho nên hiện tại kết quả cũng không tệ lắm. Vì phương Bắc thần vinh quang. Chờ một chút, vị hôn phu La Hảo giáo chủ đề có phải là đi chệch rồi đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hi hi, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, nếu như đến hội trưởng thế giới, làm ơn tất phát ta mấy chương hình ảnh đến thời điểm ta muốn cho phụ thân một cái chứng minh lao soi sám, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Lao soi sám nhìn thấy lấy là muốn đi chứng minh cái gì, sau đó vô ý thức nghĩ đến lấy là cho lúc trước hắn cải tạo phát minh. Đáy lòng không hiểu run lên. Ô Điển Chi Tử, giống như trên một, mặt khác không nghĩ tới sao ta còn sống, ta hiện tại đã thành thói quen bên cạnh có cái nhìn chằm chằm vào tỉ tỉ của ta. Mạ vẹo bản sổ hiện tại ra nổi lên về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cho dù là giam giữ cầm đoán, lại một mực dùng rất hung, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tỉ tỉ, mạ vẹo bản sổ trên mặt lộ ra một cái rất thiếu đánh Phật hệ tiếu dung. Mạ vẹo bản sổ, không tốt ý tứ. Ta đã đối ngươi cuối đùi sật kháng thể, biến thành Phật hệ lôi thần ngươi tại hung ngươi đến cắn ta a hẻo lạ, xài tạ mạ, chẳng qua nếu như có phiền thoái, không ngại có thể đánh một trận cùng cường giả chiến đấu luôn luôn có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào yêu quái đại hiền giả. Đúng là như thế, ta vừa trở về sau, hiện tại cảm giác cả cá nhân tâm tình đều thật nhiều đâu. Cùng ma thần nghiên cứu thảo luận một đợt giao lưu về sau giả củ mọ dù cả gì hiện tại tâm bình khí hòa thiện ẩm một ly trà hôm nay trà hoàn toàn chính xác rất không tệ đâu. Dô xì mù giả hê tô, nhưng là, nói trở lại, A kéo ăn, hội trưởng hiện tại tựa hồ là lặn trạng thái A.